Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, chương 808, tìm tới đối phó hổ cầu biện pháp. Nhâm Nhất làm sao có thể sẽ quái tiểu bối bối đâu rồi. Chuyện này ngay cả hắn đều có chút không kịp chuẩn bị. Chính là chỗ này sao một cái nháy mắt, liền bị thương như vậy thảm thiết. Trở lại trên vực sâu nửa ngày cũng chậm không tới. Chủ nhân, vật kia cho tới bây giờ không có từng thấy. Lại có thể ở trong vực sâu tự có ngạo bơi. Thật sự là thần kỳ. Tiểu bối bối từ trong thâm tâm thở dài nói. Nàng nhưng là nghe được sừng hưu nhân Cơ Nhã nói. Cái này trong vực sâu là cấm địa sinh mệnh. Chưa bao giờ sẽ có đồ ở bên trong sống sót 10 cái hô hấp. Mà bây giờ là Nhâm Nhất này cái chủ nhân bị công kích. Lực kiếp bên dưới. Thiếu chút nữa không có bị kia hổ cầu đụng té xuống. Đến bây giờ Nhâm Nhất cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ cảm thấy sợ không thôi. Lúc đó, hắn hai cái tay đã không có một đinh điểm khí lực. Cuối cùng, hoàn toàn bằng vào ý chí bắt thiết liên. Bây giờ một lần nữa, hắn cũng không thể bảo đảm mình còn có thể hoàn hảo như lúc ban đầu trốn ra được. Hắn chỉ là muốn thử một chút lai lịch mình. Cũng không phải muốn đem mình đưa với tử địa. Ai, cũng còn khá đã đi xuống hơn một nửa. Đợi khôi phục sau này. Làm xong hoàn toàn chuẩn bị xuống lần nữa đi. Hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Dù là bỏ ra nhiều hơn nữa. Dù là núi đao biển lửa cũng không sợ hãi. Nhâm Nhất bóng người một lần nữa xuất hiện ở trên bờ biển. Thành vì mọi người dẫn võ giả. Mang theo mọi người mỗi đêm ngày rèn luyện. Những người này vốn là lười biếng quen rồi. Cũng không yêu tranh đấu. Ở Nhâm Nhất dưới sự hướng dẫn. Tinh thần phong mạo thoáng cái đại biến, khiến cho hòn đảo nhỏ này bầu không khí trở nên cực kỳ hoạt bát. Có những thứ kia ngoại lai tu sĩ thấy vậy, không khỏi khen, thậm chí có nhân không ngừng nâng cao bọn họ, nói bọn họ muốn cùng đệ nhất hải đảo nhân một hồi thư hùng. Đây là hồng quả quả phủng sát, đem thần giới hải đảo an nguy, thoáng cái đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng. Thần chủ lão đầu đối với lần này biểu thị bất đắc dĩ. Bọn họ là muốn cạnh tranh, vì không phải cạnh tranh dài ngắn, mà là làm tôn nghiêm của bản thân. Tối thiểu, bọn họ nhân có thể có được người khác tôn trọng, sẽ không thụ đến khi dễ hãm hại. Trên hải đảo lời đồn đãi càng ngày càng quá mức, tới cuối cùng, đã biến thành thần giới hải đảo muốn xưng bá toàn bộ chư thế giới thiên. Đếm ngược cuối cùng một thiên thời sau khi đi tới đảo thượng nhân càng ngày càng nhiều. Rất nhiều đều là xem náo nhiệt. Về phần hàng thật giá thật tới tham gia thi đua nhân, cũng chưa từng xuất hiện. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng về phần thật lâu không hiện thân. Cho tới vốn là định xong thi đấu nhật, bị buộc về phía sau trì hoãn 3 ngày. Mà cũng cho Nhâm Nhất một chút hòa hoãn thời gian. Hắn còn phải tiếp tục tìm tòi cái kia đáy biển thâm uyên. Trải qua mấy ngày nữa cường hóa huấn luyện, thật sự có thần linh chi khí cũng khôi phục. Hắn thậm chí còn dành thời gian cho mình lấy một thân nhuyễn vị giáp trang bị. Đây là hải tộc bên trong một loại đặc biệt hình cầu sinh vật. Kêu hải đàm, đem hình, lớn nhỏ các loại, cùng kia hổ cầu có chút tương tự. Đều là viên cổ hình cầu. Nhưng là, cái này hải đàm lại vừa là không giống nhau lắm. Bên ngoài biểu bao trùm được có dày đặc gai nhọn. Cho dù là thần chủ lão đầu. Bị người này đâm trúng, cũng sẽ xuất hiện ngắn ngủi tê dại. Nhâm Nhất muốn chính là cái này hiệu quả. Không cầu có thể giết chết cái kia hổ cầu quái thú. Chỉ cầu cho mình kiếm được một chút cơ hội sống sót. Này hải đảm có thể không phải là cái gì đứng đầy đường mặt hàng. Đi nơi đó cũng có thể đụng phải. Nhâm Nhất tốn nửa ngày thời gian. Cũng mới bắt được 3 năm chỉ mà thôi. Đem đầu chỉ có quả đấm như vậy đại. Muốn đem Nhâm Nhất giáp lại, ít nhất cũng cần xấp xỉ 1000 chỉ. Đây là một trong thời gian ngắn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhâm Nhất thiếu nhất chính là thời gian. Mỗi nhiều trễ nãi một giây đồng hồ. Trong mắt hắn, hắn hài tử sẽ bên ngoài thụ nhiều một chút khổ. Cho nên, hắn không chút nghĩ ngợi phải đi tìm hải tộc người hỗ trợ. Sừng hưu nhân Cơ Nhã đang giàu buồn bực không cách nào báo đáp Nhâm Nhất đại ân đại đức. Nghe chuyện này sau, cả người đột nhiên uống máu gà một dạng đem toàn bộ hải tộc người toàn bộ phát động. Cơ Tam Liệp trong quá trình này, nhất là lộ ra tích cực, thay đổi trước vênh mặt hất hàm sai khiến hải hoàng điệu bộ. Mọi chuyện tự thân làm, cho mọi người làm lên gương sáng tác dụng. Người khác bắt hải đảm thời điểm, bắt một giờ lười biếng một thời gian uống cạn chén trà. Hắn không, hắn một mực cố gắng tìm kiếm đáy biển, đem bên trong xó xỉnh vắng vẻ cũng vơ vét một lần. Trước ở mặt trời lặn lúc hoàng hôn, hoàn toàn gom đủ hàng ngàn con hải đảm nhiệm vụ lượng. Nguyên lai nghiêm túc làm xong mỗi một chuyện, lấy được cảm giác thành tựu là như thế bất đồng. Cơ Tam Liệp từ trước thói quen phát hiệu lệnh sinh hoạt. Cho tới, hắn muốn cái gì, há hốc mồm là được. Thực ra như vậy thời gian lộ ra trống rỗng không thú vị. Hắn làm chẳng có chuyện gì tham dự cảm ở bên trong. Cho nên, mới càng ngày sẽ càng không cách nào thỏa mãn. Càng ngày càng tiện đi cực đoan. Làm việc cho tới bây giờ chỉ nhìn tâm tính, không hiểu thông cảm người khác. Hắn thật rất cảm kích Nhâm Nhất, để cho hắn nhận thức được chính mình chưa đủ. Hắn tin tưởng, sau này mình sẽ là một rất lãnh đạo tốt người. Dẫn hải tộc các tộc nhân qua cùng bình an thà thêm cuộc sống hạnh phúc. Nhưng là trước lúc này, hắn còn có một cái tiểu tiểu nguyện vọng, yêu cầu nhờ giúp đỡ Nhâm Nhất. Hắn tưởng niệm thế giới Quy Linh bên trong hai đứa bé rồi. Còn có cái kia kêu Tịch Mặc nhân tộc nữ nhân, đã từng chỉ là một đùa bỡn đối tượng. Đối với cái này dạng tồn tại, hắn liền nhìn nhiều đều cảm thấy mệt mỏi. Bình thường là chơi xong liền ném xuống không để ý. Ở thế giới Quy Linh làm heo kia vài năm, là hắn tối thanh tâm quả dục vài năm. Có một đoạn thời gian, hắn khát vọng nữ nhân tới rồi trình độ nhất định. Thậm chí, thấy lại cô gái xấu, đều muốn duỗi ra bản thân bàn tay heo ăn mặn trêu đùa một phen. Vậy mà lúc này hồi quy hải tộc sau này, hắn đối với những thứ kia mỹ lệ túi ra, lại một chút động tâm cảm giác cũng không có. Hắn một lần cho là mình phế, không làm được đàn ông. Nhưng là, nửa đêm tỉnh mộng lúc, hắn tổng hội suy nghĩ hài tử, cùng với hài tử nương. Cái kia từ trước điêu ngoa tự do phóng khoáng lại ngạo kiều nữ nhân. Từ sinh ra hài tử sau này, cả người đều thay đổi giống nhau. Trong mắt nàng chỉ có con nít. Vì hài tử, nàng có thể cùng toàn thế giới đối nghịch. Có thể đem chính mình vũ trang đứng lên. Nhưng mà nàng lại có thể thật ấm áp. Đem hai đứa bé chiếu cố cẩn thận. Hắn ở trên người nàng, thấy được hiền lành, hiền huệ, dũng cảm. Những thứ này phẩm chất lấn át nàng đẹp đẽ. Thấy đến thời điểm, không cảm thấy tốt bao nhiêu. Đột nhiên sau khi rời đi, phát giác chính mình tưởng niệm rất. Cho nên, hắn không thể không điễn nghiêm mặt. Xin Nhâm Nhất giúp hắn nói tốt. Để cho mẹ con các nàng ba cái ở lại chỗ này. Cả nhà bọn họ nhân vĩnh viễn cũng không phân cách. Nhâm Nhất đối với lần này đương nhiên sẽ không cưỡng bách Tịch Mặc. Cái này hắn đã từng sư muội. Chịu rồi nhiều như vậy khổ sở. Thật vất vả mới đem con lôi kéo lớn như vậy. Nhâm Nhất không biết, nàng hay không còn nguyện ý cho Cơ Tam Liệp một cái cơ hội. Hải Hoàng, người nếu là thật có lòng, ta nguyện ý tác thành các ngươi người một nhà. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là, ta sư muội thật thích ngươi. Nếu không lời nói, ta sẽ không cưỡng bách nàng làm bất kỳ quyết định gì. Cơ Tam Liệp tất nhiên tràn đầy cảm kích. Cứ như vậy đã vô cùng cảm kích. Thật không nói ra áy náy. Ta thề, biết dùng cuộc đời còn lại yêu đi cưng chiều một mình nàng. Từ nay về sau, trong mắt ta chỉ có nàng. Tâm lý chỉ có nàng. Thế giới của ta bên trong chỉ có nàng. Sẽ không có nữa người bên cạnh. Nếu như ta không làm được những thứ này, sẽ để cho ta chết không được tử tế. Trực tiếp xuống đến cửu u luyện ngục. Mỗi ngày tiếp nhận kia 3000 khóc hình hành hạ. Cho đến thế giới sụp đổ. Nhân gian không có ở đây. Vì Tịch Mặc, Cơ Tam Liệp thật không đếm xỉa đến. Liền như vậy lời thề cũng có thể phát ra ngoài. Nhâm Nhất không có cô phụ hắn một phen thâm tình biểu lộ. Đem một màn này để cho thế giới Quy Linh bên trong Tịch Mặc mẹ con ba cái nhìn vừa vặn. Có nguyện ý hay không? Tương lai như thế nào đi? Đó là Tịch Mặc nhân sinh. Hắn cũng sẽ không tiến hành can thiệp. Nếu như không muốn lời nói, Một ngày nào đó, Nhâm Nhất là sẽ rời đi cái này thế giới hải đảo. Đến thời điểm, hắn phải đi hướng phương nào? Mình cũng không biết, có lẽ lại vừa là một cái toàn bộ tân thế giới đang chờ hắn. Có lẽ, sẽ đi hướng kia sáng thế thần chỗ thế giới trí cao cũng khó nói. Hắn mục tiêu, chính là cứu ra hai tử, tìm về Lam Linh. Tịch Mặc lần đầu tiên cảm nhận được Cơ Tam Liệp thật lòng. Nói không cảm động là không có khả năng. Chỉ là nàng thật sự sợ rồi. Đưa qua hướng bị dẫm đạp tôn nghiêm. Luôn có loại nhặt không trở lại cảm giác. Nàng không có cách nào ở trong khoảnh khắc liền quyết định cái gì. Cũng chỉ là trầm mặc. Mà hai đứa bé thì tại vừa mới bắt đầu sau khi kinh ngạc. Đột nhiên tính chất ngẩng cao đứng lên. Bọn họ ở nơi này an bình trong thế giới sinh hoạt quá lâu. Cũng muốn đi quang đại thiên địa nhìn một chút. Trọng yếu nhất là, bọn họ cha là hải hoàng. Cô mẫu là hải tộc công chúa. Bọn họ sinh ra được liền tôn làm thái tử. Lại chưa từng có quá hải tộc sinh hoạt. Tâm lý khát vọng lớn hơn đối Cơ Tam Liệp hận. Hơn nữa, đối với cái này cái có chút xa lạ cha. Ở cởi xuống con heo nhỏ vỏ ngoài sau. Hắn chúng ta đối với cái này anh Tuấn bất phàm nam nhân. Cũng tràn đầy hảo cảm. Chuyện cũ trước kia càng hợp quên. Một lòng nhìn về phía trước cũng không phải không được. Vì vậy, hai đứa bé từ nơi này sau này liền một lòng quấn Tịch Mặc. Để cho nàng dẫn bọn hắn đi hải tộc bên trong vui đùa một chút. Nếu là thấy không được khá. Thừa dịp Nhâm Nhất còn chưa đi. Còn có trở lại cơ hội. Đủ loại tốt lời nói rất nhiều. Tịch Mặc đối hai tử mềm lòng nhất, nhất là nữ nhi đối với nàng tung ra một cái kiều. Nàng sẽ thấy cũng không pháp kiên định chính mình lập trường. Nàng đối này đứa bé thiếu nợ nhiều nhất, ban đầu sau khi sinh ra, bởi vì gặp phải hung hiểm, Tịch Mặc phân tâm hết cách, chỉ có thể cố một đứa con trai chạy trốn, đem nữ nhi nhưng là vứt bỏ. Phía sau hay lại là trải qua Nhâm Nhất tương trợ, này mới tìm trở lại. Cho nên, hài tử tung ra một cái kiều, lão nương lỗ tai liền mềm mại, bất đắc dĩ cuốn lên bọc quần áo, rời đến hải tộc bên trong sinh hoạt. Một cái nhân tộc muốn tự do sinh hoạt tại hải lý. Chẳng những cần lợi hại hơn tu vi, còn cần một chút kéo dài tuổi thọ. Nếu không lời nói, hải tộc nhân hở một tí trên vạn năm, vài chục vạn năm tuổi thọ, nhân tộc nếu không đột phá bình cảnh lời nói. Nhiều nhất liền 10.000 tuổi đến cuối. Giống như Tịch Mặc nhỏ như vậy tu sĩ. Sống 3 năm thiên tuế cũng đã đến cuối. Cho nên, Nhâm Nhất ở nàng trước khi đi. Giúp nàng tu hành vượt qua hai cái đại nấc thang. Từ nguyên thủy linh khí tu luyện. Trực tiếp tiến vào năng lượng kiểu tu luyện. Lại tặng cho rất nhiều ngoại nhân không cách nào tìm kiếm đến năng lượng tài liệu. Những thứ kia đều là do ban đầu từ hồn học cung cự bên trong đại thế giới thu thập tới. Cõi đời này có thể hưởng dụng đến cái này tài liệu cũng không có nhiều người. Nhâm Nhất trực tiếp lay một cái nửa cho nàng. Chỉ cần nàng chăm chỉ một chút tu luyện. Tin tưởng rất nhanh thì có thể chạm tới năng lượng bình cảnh. Đến thời điểm muốn đột phá tuổi thọ cực hạn. Cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đuổi một nhà này 4 chiếc. Nhâm Nhất mặc hải đảm chế tác nhuyễn vị giáp, sử dụng thiên thế kính na di đến chính mình lần trước rời đi vị trí. Cái kia đáy biển trong vực sâu, nhanh chóng quét nhìn một vòng, kia hổ cầu cũng không có ở phụ cận qua lại, vì không để cho người này thương tổn đến chính mình. Hắn ngưng khí nhanh chóng lặn xuống, gia tăng cường độ đi đường, chỉ là mới đi một trượng đường, để cho hắn run như cầy sấy một màn. Đột nhiên xuất hiện. 4 phương 8 hướng, bất chi bất giác xuất hiện rất nhiều hổ cầu, lớn lớn nhỏ nhỏ của bọn họ, màu sắc thật sâu nhàn nhạt, nhìn rất là dày đặc, nếu là có dày đặc sợ hãi chứng đám người, thấy nhiều như vậy hổ cầu quái thú, thế nào cũng phải chạy trối chết không thể, Nhâm Nhất không có trốn, hắn cũng không địa phương có thể trốn, con đường này, chật vật lận đận, nhất định phải đem nó chinh phục, xem ai lưu lại. Hổ cầu cũng không có cho Nhâm Nhất quá nhiều thời gian. Mới vừa xuất hiện, liền giống như điên xông lên. Nhâm Nhất nhuyễn vị giáp vẫn hữu dụng. Hắn liền tận mắt thấy chừng mấy chỉ hổ cầu bị hải đảm đâm thủng. Giống như lọt tức một loại bay ra ngoài. Ngay sau đó bị Thâm Uyên cấm kỵ cho nổ thành đống cặn bã. Không biết sao hổ cầu quá nhiều. Nguyễn Vị Giáp năng lực mạnh hơn nữa cũng có giới hạn. Rất nhanh thì đem Nhâm Nhất Yêm không ở chính giữa mặt. Thiết nghĩ một hồi, một cái hổ cầu cũng đã trâu bò thành như vậy. Nếu thành thiên thượng vạn hổ cầu hô nhau mà lên, vẫn không thể cho hắn ăn xương đều không thừa một chút. Nhâm Nhất chỉ là kiên trì hai hơi thở công phu, thì không khỏi không ảo não chạy trốn. Đương nhiên lần này, trước khi đi thời điểm, liều mạng một thân thịt, hắn vẫn rất có tâm cơ bắt một cái hổ cầu. Chuẩn bị xong tốt nghiên cứu một chút loại sinh vật này rốt cuộc là cái quái gì. Hổ cầu bị hắn dẫn tới sau, một mực thử muốn công kích Nhâm Nhất, đều bị Nhâm Nhất khéo léo tránh ra. Bây giờ hắn có thể không phải là không có thần linh hộ thân nhân, lại tự do thân thể cũng không bị trói buộc ở. Tiểu tiểu hổ cầu còn có thể ngông cuồng đi nơi nào. Hắn liền trêu chọc này đồ vật nhỏ không ngừng công kích, cho đến nó sức cùng lực kiệt co quắp trên mặt đất sau, lúc này mới dừng lại. Mà cũng ở nơi này ngắn ngủi giao phong chính giữa, Nhâm Nhất tìm được vật này nhược điểm chí mạng. Nó là không con mắt. Xuất thủ công kích xong toàn bộ bằng vào đối với thân thể con người nhiệt độ cơ thể cảm giác. Nói cách khác, hắn ở đó dạng trong hoàn cảnh, bởi vì thân thể nhiệt độ cơ thể trở thành tâm bia. Bây giờ Nhâm Nhất phải giải quyết cái vấn đề này, cũng chỉ có thể đem Nhuyễn Vị Giáp đổi một chút, đổi thành băng nhím giáp, để cho cái này nhiệt độ cơ thể trở nên rất thấp. Điều này cần rất đại nạn độ. Hắn yêu cầu không đưa đến cái này hổ cầu chú ý. Còn phải phòng ngừa chính mình không cẩn thận, liền đem mình chết rét xuống. Hắn đối với lần này không có một chút đầu mối. Hắn là cái linh căn bác tạp nhân. Băng linh căn ngược lại là có thể cho hắn ở bên ngoài phủ thêm một tầng thật dày băng khải. Chỉ là tiêu hao thần linh chi khí quá đáng. Có thể duy trì thời gian tương đương ngắn. Có thể nói, hắn còn chưa đi rốt cuộc. Khả năng cũng đã chi trì không nổi. Nhưng là, này không trở ngại hắn từng bước tới. Lợi dụng thiên thế kính từ từ lặn xuống. Hắn vẫn có cơ hội. Nghĩ tới đây, Nhâm Nhất không do dự nữa. Cho mình phủ thêm băng khôi giáp sau. Xuất hiện lần nữa ở Thiết Liên nơi. Lần này, một đường thuận lợi lặn xuống. Thỉnh thoảng có một hai con hổ cầu từ bên cạnh hắn lội qua. Cũng không phát giác hắn tồn tại. Cái này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thuận lợi đi tới khoảng cách Thâm Uyên lòng đất còn có một trượng khoảng cách xa lúc. Hắn rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này còn có dư lực đi xuống. Cách đó không phải tâm đã không xa. Nhâm Nhất không có đường đột xông vào. Hắn cần thời gian khôi phục thần linh chi khí. Dùng trạng thái tốt nhất đi đối mặt khiêu chiến này. Cũng không ai biết. Bên trong có thể hay không có nguy hiểm gì. Không có hiểu toàn diện lời nói. Nhâm Nhất là tuyệt đối sẽ không đem mình vùi lấp trong tuyệt cảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.